Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1802, một quyền chi uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn còn muốn mượn cơ hội này, nhường Vương Trường Sinh dùng nhiều rơi mấy khỏa Minh Nguyệt Châu, nếu như điều kiện cho phép, hắn tự nhiên sẽ xuất thủ diệt sát Thanh Liên Tiên Lữ, bất quá hắn không biết đạo Vương Trường Sinh có mấy khỏa Minh Nguyệt Châu, không biết mới là đáng sợ nhất. Hắn vạn lần không ngờ, Vương Trường Sinh không sử dụng Minh Nguyệt Châu tựu đánh bại Lôi Vân Vân, nếu như hắn không xuất thủ, Lôi Vân Vân mặc dù bất tử cũng sẽ bản thân bị trọng thương, có thể khắc chế âm ba công kích dị bảo ít càng thêm ít, hắn vậy không có. Liễu Như Ý chờ người đầy mặt vẻ khó tin, bọn họ nguyên lai tưởng rằng Thanh Liên Tiên Lữ có thể cùng Lôi Vân Vân bất phân thắng bại cũng không tệ rồi, không nghĩ tới Thanh Liên Tiên Lữ thắng, tựa hồ không có phí khí lực gì, bọn họ tự nhiên biết Thanh Liên Tiên Lữ theo Chấn Tiên Tháp thu được một kiện Thông Thiên Linh Bảo, chỉ là không biết là bảo vật gì. Sóng âm loại Thông Thiên Linh Bảo. Như thế thiếu thấy, Lục Đao cao mày nói, thân là một tên ngũ giai luyện khí sư, hắn tự nhiên biết sóng âm loại Thông Thiên Linh Bảo độ khó luyện chế chi cao, vật liệu tựu khó tìm, chống tháp chung, đỉnh loại này pháp bảo là có tiếng khó luyện chế, chủ yếu nhất là vật liệu tương đối đặc thù. Từ Đồ Thanh chờ hóa thần tu sĩ ngẩn người, Lôi Vân Vân mạnh bao nhiêu bọn họ rất rõ ràng, Lôi Vân Vân cùng Thanh Liên Tiên Lữ bất phân thắng bại, Thanh Liên Tiên Lữ tựu rất lợi hại, không nghĩ tới Lôi Vân Vân thế mà bại, bọn họ tự nhiên vậy nhìn ra được Thanh Liên Tiên Lữ là bằng vào sóng âm loại Thông Thiên Linh Bảo đánh bại Lôi Vân Vân. Thiên Hồ Chân Quân nhíu mày, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, không biết đạo đang suy nghĩ gì. Đa tạ thượng quan đạo hữu. Vương Trường Sinh cười mở, thanh âm bỗng nhiên vang lên, lam quang tán đi, hiện ra Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thân ảnh. Vương Trường Sinh sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, Uông Như Yên khóe miệng có một ít huyết tích. Bọn họ có thể đánh bại Lôi Vân Vân, chủ yếu là dựa vào cửu giao cổ uy lực vượt quá Vương Trường Sinh dự kiến, khó trách khí linh sẽ nói là nàng luyện chế ra đến uy lực lớn nhất bảo vật. Chờ một chút, so tài nữa một chàng, lần này lão phu tự mình xuất thủ. Thượng quan Thiên Hoành trầm giọng nói, mặt mũi tràn đầy chiến ý, hắn vốn muốn mượn trợ so tài đả kích Đông Ly giới sĩ khí, có thể xúc tiến hòa đàm, đến lúc đó lưỡng giới hợp tác, Thiên Lan Tông chiếm cứ vị trí chủ đạo. Thượng quan Thiên Hoành thắng một chàng, Thanh Liên Tiên Lữ thắng một chàng, kể từ đó chính là ngang tay. Quảng cáo, thượng quan đạo hữu, ngươi yêu cầu này quá phận đi. Nghĩ tử chiến cứ việc nói thẳng, lão phu tiếp chiêu. Tôn Thiên Hổ lạnh mặt nói, Thanh Liên Tiên Lữ có thể đánh bại Lôi Vân Vân là có sóng âm loại Thông Thiên Linh Bảo, thế nhưng là Thượng Quan Thiên Hoành có 3 kiện Thông Thiên Linh Bảo, còn có nhiều kiện Linh Bảo, đánh nhau quá chịu thiệt, làm không tốt Thượng Quan Thiên Hoành là muốn mượn cơ hội này diệt sát Thanh Liên Tiên Lữ. Hắn thân là Đông Ly giới thủ lĩnh, thời khắc mấu chốt còn là phải che chở người mình, nếu không đội ngũ không tốt mang theo. Đúng đấy, việc này nếu như truyền đi chẳng phải là bị người cười rơi răng hàm. Liễu Như Ý phụ họa nói, mặt mũi tràn đầy vẻ châm chọc. Các ngươi tiếp ta 10 chiêu là được, nếu là có thể đón lấy lão phu 10 chiêu, sự tình lần trước ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thượng quan Thiên Hoành ý vị thâm trường nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh đôi mắt nhíu lại, nói, chúng ta có thể cùng thượng quan đạo hữu so tài, bất quá ngươi nếu là thua cho chúng ta một kiện phòng ngự loại Thông Thiên Linh Bảo như thế nào? Các ngươi thiếu phòng ngự loại Thông Thiên Linh Bảo, hừ, thay cái điều kiện. Thượng quan Thiên Hoành nhíu mày nói, lời này vừa nói ra, Liễu Như Ý chờ nhân ngẩn người, nghe thượng quan Thiên Hoành ngôn ngữ, Thanh Liên Tiên Lữ trên tay có phòng ngự loại Thông Thiên Linh Bảo. Chẳng nhẽ là theo Thiên Lan Tông hóa thần tu sĩ trên tay cướp. Cái này chẳng phải là nói, Thanh Liên Tiên Lữ có 2 kiện Thông Thiên Linh Bảo. Quỳ thủy thần tinh, canh kim thần tinh, vạn năm kim lôi trúc ngũ giai giao long yêu đan, bất kỳ cái gì một loại vật liệu đều được. Vương Trường Sinh đọc lên một nhóm lớn tài liệu quý hiếm. Chỉ cần các ngươi thắng lão phu, có thể cho các ngươi một loại vật liệu, bất quá mặc kệ thắng thua, ngươi đều phải đem Minh Nguyệt Châu xác thực phương pháp luyện chế nói cho lão phu, nếu không lão phu cũng sẽ không khách khí với ngươi. Thượng quan Thiên Hoành truyền âm nói, ngữ khí nghiêm khắc. Một lời đã định, 10 chiêu quá phiền toái, nghe nói thượng quan đạo hữu là một vị thể tu, ngươi không sử dụng Thông Thiên Linh Bảo, đón lấy ta 3 quyền, như thế nào? Vương Trường Sinh cười mỉm nói, Thượng quan Thiên Hoành vũ trang đến tận răng, cùng hắn liều bảo vật khẳng định là không đấu lại, Vương Trường Sinh có thể liều chính là nhục thân chi lực. Hắn là pháp thể song tu, dùng qua nhiều loại đoán thể linh đan diệu dược Chấn Tiên Tháp mở ra, Vương Trường Sinh đạt được một bình ngũ giai giao long long nguyên cùng một bình ngũ giai đoán thể đan dược kim tùy đoán cốt đan, phục dụng sau, nhục thân tiến một bước tăng cường. Theo khí linh cùng Vương Trường Sinh trò chuyện nội dung đến xem, nàng cố ý đem một bình kim tùy đoán cốt đan cấp Vương Trường Sinh, chủ yếu là nhường Vương Trường Sinh có thể khu xử cửu giao cổ. Kim tùy đoán cốt đan chỉ sợ không phải Đông Ly giới đồ vật, nói không chừng là linh giới đan dược. Ở đây hóa thần tu sĩ hai mặt nhìn nhau, bọn họ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Coi như Vương Trường Sinh là thể tu, Thượng Quan Thiên Hoành cũng là thể tu a, hóa thần sơ kỳ đối phó hóa thần trung kỳ, rất khó tin tưởng Vương Trường Sinh biết chiến thắng. Vương đạo hữu, Thượng Quan Thiên Hoành là thể tu, lão phu thi triển hóa giao quyết, hóa thân thành giao long vậy không phải là đối thủ của hắn, ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất. Tôn Thiên Hổ truyền âm nhắc nhở. Vương Trường Sinh tự tin nhất thiếu, thua vậy không có gì, hắn chỉ là muốn nhìn một chút mình cùng cái khác hóa thần thể tu chênh lệch. Tốt, ba quyền tựu ba quyền, lão phu ngược lại muốn xem, ngươi có cái gì năng lực. Thượng Quan Thiên Hoành rất sảng khoái đáp ứng, hắn cũng không tin Vương Trường Sinh nhục thân so với hắn còn mạnh hơn. Vương Trường Sinh hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng đến Thượng Quan Thiên Hoành mà đi. Quảng cáo, cũng không lâu lắm, Vương Trường Sinh tự xuất hiện tại Thượng Quan Thiên Hoành phía trước, hắn đã mang lên trên liệt hải quyền sáo, hữu quyền bộc phát ra chói mắt lam quang, mang theo một trận âm thanh xé gió, đánh tới hướng Thượng Quan Thiên Hoành. Thượng Quan Thiên Hoành không sợ chút nào, hữu quyền bộc phát ra chói mắt kim quang, nghênh đón tiếp lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắm đấm màu xanh lam cùng nắm đấm vàng chạm vào nhau, lập tức sinh ra một cỗ cường đại khí lãng, mặt biển nổ bể ra đến, nhấc lên một đảo cao hơn ngàn trượng cự lãng. Thượng Quan Thiên Hoành sắc mặt đỏ bừng lên, giống như diều bị đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Tôn Thiên Hổ ngẩn người, trong mắt đều nhanh muốn rơi ra tới, Thiên Hổ chân quân chờ người đầy mặt vẻ khó tin. Thượng Quan Thiên Hoành thế mà ngăn không được Vương Trường Sinh một quyền, cái này chẳng phải là nói Vương Trường Sinh khí lực so Thượng Quan Thiên Hoành còn mạnh hơn. Thượng Quan Thiên Hoành đứng vững thân thể, sắc mặt tái xanh, hắn tự hào nhất không phải ngũ giai luyện khí sư thân phận, mà là hắn hóa thần kỳ thể tu thân phận, hắn khí lực còn không bằng Vương Trường Sinh. Hắn hít sâu một hơi, sắc mặt một trận âm tình bất định, một lát sau, sắc mặt của hắn khôi phục bình thường, trầm giọng nói. Vương đạo hữu đạo pháp cao thâm, lão phu bội phục, lão phu nhất ngôn cửu đỉnh. Hắn tay áo lắc một cái, nhất cái màu vàng kim nhạt hộp ngọc bay ra, hướng về Vương Trường Sinh bay đi. Hắn có thể lãnh đạo toàn bộ Thiên Lan Tông, ngoại trừ thực lực cường đại, vậy cùng hắn trọng tin nặc có rất lớn quan hệ, nhất cái nói không giữ lời tông chủ thủ hạ nhân vậy không biết phục hắn. Vương Trường Sinh hữu quyền hướng về kim sắc hộp ngọc hư không một đập, âm thanh xé gió đại hưởng, kim sắc hộp ngọc chia năm xẻ bảy, lộ ra một khối to bằng đầu nắm tay càn lam tuyết tinh. Vương Trường Sinh thần thức cẩn thận liếc nhìn, xác nhận không sai về sau, mới thu hồi càn lam tuyết tinh. Cách chương.